Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Thường Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bao bưởi của Đại Tây Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Thường Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Thường Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Thường Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp vui tươi. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Chẳng lẽ một đứa bé 5 tuổi còn nói dối, đồ oan cho cô? Bà Cam tức giận quá. Ông Cam cũng nói theo. Thằng bé nói như vậy, cô Mạnh cũng tận mắt nhìn thấy. Cô còn muốn ngụy biện cái gì? Cho dù cô thật sự là con dâu nhà họ Phó, nhưng làm bị thương cháu trai bảo bối nhà họ Cam cũng đừng muốn sống tốt. Tôi không muốn ngụy biện gì cả. Cô Vivi nhìn khắp nơi trong nhà ăn, nói: hôm nay khắp nơi trong nhà ăn đều lắp camera theo dõi. Lấy video theo dõi ra sẽ biết ai đang nói dối. Mạnh Như Nhã vừa nghe thấy vậy thì vội vàng khuyên nhủ: Vivi, hôm nay là đại thọ của ông cụ, không cần thiết phải ầm ĩ khó coi như vậy. Đứa bé khóc thành như vậy rồi, cô nói xin lỗi một câu là xong. Tần Lãng nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, cũng cảm thấy Mạnh Như Nhã nói có lý. Nhéo đòi điều tra video theo dõi như vậy, không phải bữa tiệc mừng thọ đang vui vẻ lại ầm ĩ khó coi sao? Cô Mộ, may mà đứa bé bị thương không nặng. Cô nói hai câu mềm mỏng, không cần thiết để nông nỗi này. Nhiều người đang nhìn như vậy mà. Sau mặt của cô Vivi lạnh lùng, đám người này đều nhận định cô bắt nạt đứa bé nghịch ngợm kia. Nói hai câu mềm mỏng xin lỗi này quả thật đơn giản, nhưng mà cô cũng không sai, dựa vào cái gì mà phải đi xin lỗi? Cô lạnh lùng nhìn lướt qua đứa bé đang được ông bà Cam ôm. Vẫn nên xem video theo dõi đi, ai đúng ai sai mới có định luận. Vốn dĩ thấy cậu bé là trẻ con, cho nên đúng là sợ làm cậu bé bị thương. Kết quả đứa bé nghịch ngợm này lại còn nói dối, tự nhiên bị bắn phải, nói thành cô cố ý lấy nước sôi hắt vào nó. Đây đều là nước ấm 70 độ, dùng để pha sữa bột. Nếu là nước sôi, nó còn có thể thoải mái nằm ở nơi này sao? Vivi, hôm nay là đại thọ của ông cụ Tần. Cô mà định ầm ĩ chuyện này lớn lên như vậy, quá không nề mặt rồi. Mạnh Như Nhã nói. Tần Lãng nghe xong, cũng nhìn bà Phó và cô Vivi. Mấy vị, hôm nay là đại thọ của cha cháu. Mọi người coi như cho nhà họ Tần mặt mũi, cũng đừng nháo lớn chuyện này nữa, ảnh hưởng đến khách khứa khác. Ông bà Cam ôm cháu trai mình, nhìn cô Vivi nói: nề mặt nhà họ Tần, chỉ cần cô ta xin lỗi tử tế, hạo hạo không tức giận, chúng tôi sẽ không truy cứu. Nếu cô không phải vợ của Phó Hàn Tranh, chuyện hôm nay sẽ không để yên như vậy. Cô Vivi nghe xong thì buồn cười. Hiện tại bị oan chính là cô còn chưa nói truy cứu hay không? Ngược lại bọn họ lại hào phóng nói chứ. Ngại quá, con người tôi rất trung thực. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Không phải lỗi của tôi, ai cũng đừng mong tôi nhận. Người phụ nữ này, cô không biết xấu hổ đúng không? Ông Cam nghĩ tới mình cũng đã nhượng bộ, đối phương còn không chịu dừng. Phó Thắng Anh thực sự không nhìn nổi, bể cho nội nghiêm mặt, về mặt không giận mà uy. Cho người mang video theo dõi lại đây, thị phi trắng đen khắc có chân tướng. Tuy rằng ông không quá hy vọng cô Vivi tiến vào nhà họ Phó, nhưng hiện tại bọn họ đều tuyên bố với bên ngoài cô là mợ Phó, là mẹ của hai đứa bé. Lúc này để cô bị bắt nạt giống như thế nhà họ Phó bọn họ dễ bắt nạt lắm ấy. Tần Lãng nhìn xung quanh nhà ăn, nhưng cháu nhớ rõ trong nhà ăn này không có camera theo dõi, chỉ theo dõi ở các nơi ra vào. Muốn video theo dõi thì quá đơn giản, chỗ tôi có. Tần Mạn nhận được tin đi tới, cầm notebook trong tay, đặt máy tính lên bàn cơm, mở video theo dõi ra. Ông bà Cam nhìn hình ảnh trong video, ngay sau đó đỏ mặt, xấu hổ tích cực điểm. Trong video, cô Vivi đun nước xong, để nguội một lúc rồi tự mình thử một ngụm, sau đó bưng nước ấm lên, đổ vào bình sữa. Nhưng ngay lúc này, cháu trai nhà họ Cam chạy đến, va vào cô. Vì thế, cô Vivi không đứng vững, nước nóng đổ lên tay cô. Tay cô bị đau, nên không cầm chắc bình sữa. Bình sữa bị nghiêng nên nước ấm mới hắt lên mặt cháu trai nhà họ Cam. Toàn bộ quá trình căn bản không hề cố ý hắt nước lên đứa bé giống như bọn họ nói. Hơn nữa khi đứa bé bị bỏng, cô không đi bận tâm vết bỏng trên tay mình mà nhìn vết thương của đứa bé trước, cố gắng an ủi đứa bé. Từ đầu đến cuối đều không có bất cứ hành động tổn thương đứa bé. Tần Mạn liếc xéo Mạnh Như Nhã, vừa rồi châm ngồi thổi gió. Không phải cô nhìn thấy Vivi hắt nước lên thằng bé sao? Còn đánh thằng bé nữa, cô nhìn thấy ở chỗ nào? Đơn giản là cô ta thấy vợ chồng Hoa Tranh ân ái, lại có con, ghen ghét nên cố ý xúi dục mâu thuẫn, muốn mượn tay nhà họ Cam ra dẫn cho mình. Chỉ có điều cô ta cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Em chạy tới nhìn thấy thằng bé khóc. Từ góc độ nhìn thấy còn giống như cô ta đánh đứa bé, mà đứa bé cũng nói vậy. Mạnh Như Nhã biện ra cho mình. Tần Mạn hừ lạnh. Theo tôi thấy là cô nghĩ nhà ăn không có máy theo dõi nên cố ý nói như vậy. Ngại quá, dạo này mới lắp camera ẩn. Mặc dù là để ứng phó yêu cầu biến thái của Phó Hành Tranh, nhưng hiện tại xem ra lắp đặt cũng đáng giá. Mạnh Như Nhã mỉm môi, hốc mắt đỏ lên nhìn Tần Lãng. Em thật sự nhìn nhầm, không phải cố ý. Vốn dĩ chính cô ta thấy nhà ăn không có máy theo dõi, chỉ cần cô ta và đứa bé nhà họ Cam nói như vậy thì cố Vivi liền chằm miệng cũng khó giải thích. Chưa từng nghĩ đến Tần Mạn lại cho người lặng lẽ lắp camera ẩn, quay hết tất cả quá trình xảy ra. Ban đầu Tần Lãng còn có chút khó chịu, nhưng vừa thấy bạn gái tủi thân đáng thương liền nhìn Tần Mạn nói. Như Nhã cũng không cố ý, chỉ là tiến vào không thấy rõ. Không thấy rõ đã nói, ai biết cô ta bị mù hay là miệng tiện. Tần Mạn vốn không thích Mạnh Như Nhã, nhìn Mạnh Như Nhã chỉ thiên chỉ địa ở nhà họ Tần đã sớm không thể nhịn nổi nữa. Mà cố tình mặc kệ cô ta nói gì, còn lấy nhiều chứng cứ đến mấy, người anh hai mắt mù của cô ta chỉ cần thấy Mạnh Như Nhã giả mù mưa xa, nặn ra mấy giọt nước mắt là cái gì cũng tin. Ông bà Cam xem video theo dõi xong, có chút xấu hổ nhìn cố Vivi, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Ngại quá, thằng bé còn quá nhỏ không hiểu chuyện, mọi người cũng đừng chấp nhận. Đúng, thằng bé vẫn là trẻ con, nói chuyện không hiểu tốt xấu. Hiện tại, nói nó vẫn là trẻ con, vừa mới nói, nó là trẻ con nên không biết nói dối. Họ giả tất cả chỗ lợi đều cho các người chiếm. Cô Vivi cười như không cười mà chào phúng. Vừa mới nhất định cô làm cháu trai ông ta bị thương, lúc đó nào là quở trách, nào là đe dọa. Phó Thăng Anh bế Điềm Điềm nhìn thấy ông Cam ném chiếc bình sữa của Điềm Điềm đi trong video, nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Ông Cam, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không biết phân biệt thị phi sao? Nếu bọn họ không bế đứa bé vào, có phải hai người này còn định ồn ào khiến hai đứa cháu nội của ông không kịp ăn tối không? Trẻ con không hiểu chuyện mà thôi, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ông Cam trưng ra nụ cười xin lỗi. Không hiểu chuyện. Phó Thăng Anh hừ lạnh, liếc mắt nhìn đứa cháu trai được bà Cam ôm trong lòng. Nhỏ như vậy đã biết lừa dối rồi. Vào nhà người khác, làm khách cũng không hề biết lễ phép. Đúng là không dám khen tặng gia giáo nhà họ Cam. Bà Phó kinh ngạc nhìn Phó Thăng Anh. Cộng dây thần kinh nào của ông lại không đúng rồi. Không phải vẫn luôn không thích đứa con dâu là cô Vivi này sao? Sao lúc này còn đi bệnh vực? Không chỉ là bà Phó, cô Vivi cũng kinh ngạc, khó có thể tin được. Người đang bế Tiểu Điềm Điềm đáng yêu, nhưng sắc mặt lại xanh mét khiến trách nhà họ Cam. Thật sự là Phó Thắng Anh cô biết sao? Chủ tịch Phó, cháu nhà chúng tôi cần dạy dỗ thế nào, không cần ông tới chỉ giáo. Ông Cam vừa nghe thấy đối phương ám chỉ nhà họ Cam bọn họ không có gia giáo, lập tức nổi giận. Nếu mà có giáo dục, sau khi nói lừa dối người khác, ít nhất cũng biết nói tiếng xin lỗi chứ. Phó Thăng Anh liếc mắt nhìn ba bà cháu nhà họ Phó, lại nhìn ông Cam nói. Đang yên đang lành đi ném đầu của người khác, chẳng lẽ ông cũng không xin lỗi? May mà chất lượng bình sữa tốt, không bị ném vỡ. Nếu mà được vỡ chậm trễ, cháu gái nhà ông ăn tối, ông mới thật sự không để yên cho bọn họ. Sau mặt ông Cam có chút khó coi, tuy rằng cũng biết mình hiểu lầm đối phương, nhưng mà dù sao mình cũng là trường bối có tuổi, thật sự không có cách nào hạ mặt ra đi xin lỗi một tiểu bối. Hiểu lầm là có, nhưng cô ta làm bỏng cháu trai tôi cũng là sự thật. Ông Cam, dù sao nói chuyện cũng phải có đạo lý. Sao nước lại hắt lên mặt đứa bé, vừa rồi không phải rõ ràng sao? Còn muốn tôi bật lại lần nữa cho ông xem không? Tần Mạn lạnh giọng nói. Một đứa nhỏ 15 tuổi, đến nhà người ta làm khách, chạy nhảy lung tung, gây họa, còn ác nhân cáo trạng trước. Nói dối hại người. Đứa bé hư hỏng như vậy, cô ta không muốn nhìn đến một phút đồng hồ nào nữa. Mặc kệ nó được nhà mình cưng chiều thành tiểu hoàng đế, nhưng sang bay ở nhà họ Tần của cô ta. Hoặc là quy củ một chút, hoặc là cút đi. Tần Lãng kéo Tần Mạn, nhỏ giọng nói. Đại thọ của cha, em đừng làm khách khứa quá khó xử. Cô ta giúp nhà họ Phó nói chuyện như vậy, đây không phải là không cho nhà họ Cam mặt mũi sao? Không phải em làm người ta khó xử, là có người tự tìm. Tần Mạn tức giận nói. Tần Mạn cháu, cháu nói chuyện với trường bối thế à? Ông Cam thấy Tần Mạn không cho mình thể diện, lấy ra vài phần khí thế của trường bối. Tần Mạn kiêu ngạo lạnh lùng, lăn lộn trong bộ ngoại giao lâu năm, mồm mép có tiếng lợi hại. Tôi không nhớ rõ, tôi có một trường bối như vậy. Muốn cậy giả lên mặt với cô ta à? Cô ta mới không dễ nói chuyện như vậy đâu. Tiểu Mạn, Tần Lãng không nghe nổi nữa, mở miệng nói. Anh đứng bên cạnh đợi cho em. Nếu không phải người nào đó miệng tiện nhúng tay vào, chuyện sẽ không ầm ĩ khó coi như vậy. Tần Mạn nói xong hung tợn trừng Mạnh Như Nhã, đang chim nhỏ nép đằng sau Tần Lãng. Tính tình cô ta thẳng thắn, không học được làm ra vẻ giống như Mạnh Như Nhã, cho nên trong nhà đều bị thiện hơn. Mạnh Như Nhã hừ một cái là đỏ mắt, một bộ tủi thân muốn khóc. Người trong nhà liền cho rằng cô ta bắt nạt Mạnh Như Nhã. Cuối cùng cô ta liền lười giải thích. Không phải nói cô ta bắt nạt người sao? Cô ta sẽ làm cho đúng cái tội danh này. Chỉ cần nhìn thấy Mạnh Như Nhã, không phải chửi cho cô ta nôn ra máu, chính là trực tiếp động thủ. Cô ta cũng không tin Mạnh Như Nhã còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Mấy người đang tranh chấp, Phó Hàn Tranh cùng Phó Tây Khâm dẫn theo bác sĩ Lý của nhà họ Tần đến. Bà Cam vừa thấy bác sĩ tới, lập tức nói. Bác sĩ Lý, ông mau nhìn xem vết bỏng trên mặt cháu trai tôi thế nào, có để lại sẹo không? Nhưng mà bác sĩ Lý coi như không nghe thấy lời bà ta, mang hòm thuốc đi đằng sau Phó Hàn Tranh, một bộ nghe lệnh sai bảo. Khuôn mặt Phó Hàn Tranh u ám, đến gần cầm tay cô lên nhìn, nghiêng đầu nhìn bác sĩ Lý. Muốn xử lý thế nào? Bà Cam thấy cháu trai vẫn luôn khóc, đẩy đứa bé tiến lên nói. Thằng bé đã khóc nửa ngày, có thể khám cho thằng bé trước được không? Lúc bà Cam nói, đứa bé nghi ngợm kia rất phối hợp mà khóc to hơn nữa, giống như thật sự đau đến không chịu nổi. Nhưng mà lời vừa mới ra khỏi miệng, Phó Hàn Tranh đã lạnh lùng nghiêng mặt quát. Đi ra ngoài. Đứa bé kia sợ tới mức run lên trong lòng bà Cam, cổ họng cũng không dám phát ra tiếng. Tổng giám đốc Phó, anh dọa đến thằng bé rồi. Bà Cam bảo vệ cháu trai lớn tiếng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh lười nhiều lời, nhìn thoáng qua Phó Tây Khâm và Phó Tây Dịch, ý bảo bọn họ mang người đi ra ngoài. Bà Cam còn muốn quấy nhiễu, Phó Tây Khâm và Phó Tây Dịch đã đi tới, vừa đỡ vừa đẩy bà Cam đi ra ngoài. Bà này, lúc này anh tôi đang nổi nóng, bà ra ngoài hóng mát trước đi. Nhưng mà cháu trai của tôi cũng muốn khám bác sĩ, cậu không thấy mặt thằng bé bị bỏng thành như vậy sao? Bà Cam quá. Tại chị dâu tôi cũng bị bỏng đấy. Phó Tây Khâm hư lạnh. Cháu trai bà có thế nào cũng không quý bằng chị dâu tôi đâu. Phó Tịch Dịch hầm hừ. Chị dâu anh ta hắt thêm một cái. Anh cả đã khẩn trương. Lúc này bởi vì đứa bé nhà bà ta làm bỏng tay, bọn họ còn dám bảo bác sĩ khám cho đứa bé hư hỏng này trước. Quả thật buồn cười. Tần Lãng thấy thế đi ra cùng mấy người dịu giọng khuyên nhủ. Chú Cam, cháu cho tài xế đưa hai người và Hào Hạo đến phòng khám gần đây xem. Anh ta đã sớm nghe Tần Mạn nói qua, Phó Hàn Tranh cưng chiều người vợ này vô cùng. Hiện tại, bởi vì va chạm với đứa bé nhà họ Cam, làm hại tay bị thương. Lúc này Phó Hàn Tranh còn khẩn trương cho vợ mình. Lát nữa xử lý vết thương xong, anh sẽ đến xử lý bọn họ. Nhưng mà dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng thọ của nhà họ Tần. Khách khứa mà xung đột, cuối cùng cũng khó coi. Cho nên dựa vào lý do cho bọn họ mang đứa bé đi khám, đuổi người trước rồi nói xong. Bà Cam còn không muốn đi, ngược lại ông Cam đã hiểu được dung ý, nói với Tần Lãng. Làm phiền cháu lo lắng, chúng ta đưa đứa bé đi khám trước. Nói xong kéo vợ mình cùng cháu trai đi ra ngoài lên xe. Ông làm gì thế? Đi ra ngoài tìm đâu ra phòng khám? Chỗ này có bác sĩ, còn muốn đi xa như vậy à? Bà Cam vừa lên xe liền bất mãn kháng nghị với ông Cam. Ông Cam phân phó tài xế lái xe mới nói với bà Cam: "Bà không thấy sắc mặt của Võ Hàn Tranh thế nào à? Lại nói chuyện này, vốn dĩ là chúng ta không có lý tiếp tục ở lại chỗ đó tranh chấp, liền đắc tội cả nhà họ Tần và nhà họ Phó." Thì rằng đau lòng cháu trai, nhưng đối mặt với lợi ích của gia tộc vẫn nên tỉnh táo một chút. Trong nhà ăn nhà họ Tần, Võ Hàn Tranh chờ bác sĩ khám vết thương xong, nói: "May là nước không quá nóng, chỉ là nóng đến đỏ tay, không tính quá nghiêm trọng." Cô Vivi cũng nói: "Lúc ấy nước đã nguội không ít, chỉ cảm giác hơi rát thôi." Bác sĩ Lý cầm thuốc bỏng ra, trước lấy cục đá chưa một lúc rồi bôi thuốc mỡ lên. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch nghe xong lập tức đi tìm cục nước đá tưới. Phó Hàn Tranh tiếp nhận túi đá được bọc, tự mình chườm lên mu bàn tay bị bỏng cho cô, sắc mặt vẫn đen kịt như trước, hiển nhiên cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu tan. Bà Phó bê Hữu Hữu nói: "Hình như Hữu Hữu muốn ngủ rồi." Buổi chiều thằng bé ngủ ít, có lẽ là muốn ngủ, cô Vivi nói với bà Phó. Bà Phó nhìn cậu nhóc đang buồn ngủ híp mắt trong ngực mình, bất đắc dĩ nói: "Bạn đưa thằng bé lên tầng để nó ngủ một lát." Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch cũng đi theo Phó Thắng Anh đang bế Điềm Điềm ra khỏi nhà ăn. Cả nhà ăn chỉ còn lại cô Vivi và Phó Hàn Tranh. Cô Vivi nhìn mặt anh còn u ám thì cười nói: "Chỉ là nóng đỏ lên thôi, không bị bỏng cũng không đau như vậy." Phó Hàn Tranh mỉm môi chỉ nói: "Anh nên cùng đi với em. Nếu anh cùng cô tới đây, sẽ không có khả năng xảy ra chuyện như vậy." Cảm giác mát lạnh của cục đá giảm bớt đi chỗ đau rát trên vết thương, làm cô thoải mái không ít. Chẳng qua, nhìn thấy sắc mặt Phó Hàn Tranh, tâm tình lại không tốt. "Qua hai ngày thì tốt rồi, đừng lo lắng." Nhưng mà sắc mặt Phó Hàn Tranh không chút dịu xuống vì cô an ủi. Anh yên lặng dùng cục đá chườm cho cô đến 10 phút, mới cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi lên vết thương cho cô. "Hiện tại đỡ hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều." Cô Vivi cười gật đầu. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hẳn là tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi, lát nữa chúng ta trở về. Đợi trong tiệc như vậy, đối với anh mà nói, thật sự không có ý nghĩa gì. Cô Vivi xem đồng hồ, lúc này Hữu Hữu đã bắt đầu ngủ, có lẽ lát nữa Điềm Điềm cũng muốn ngủ. Nếu mà không quay về, lát nữa cả hai đứa đều ngủ mới khó làm. Phó Hàn Tranh không muốn đi ra ngoài xã giao nữa, dứt khoát cùng cô ngồi ở đây. Chờ một lát, tiệc mừng thọ bắt đầu. Bọn họ nói một tiếng thừa dịp mọi người ăn cơm thì trở về. Hai người ngồi hơn 10 phút, lúc này tiệc mừng thọ đã tuyên bố bắt đầu, mời khách khứa ngồi vào vị trí. Phó Hàn Tranh dắt cô Vivi đứng lên, hai người chuẩn bị đi đến phía khách mời chính. Nguyên Mộng lại cầm điện thoại của cô đi vào. "Này, cây cô gọi điện cho em." Cô Vivi nhận điện thoại, bảo Phó Hàn Tranh đi ra ngoài trước. Cô thì ở lại nhà ăn nghe điện thoại. "Keiko, có việc gì sao?" Shigeru Keiko nghe thấy tiếng cô, ôn hòa nói: "Vivi, mình phải trở về Nhật Bản đây." Cô Vivi kinh ngạc: "Trở về, hiện tại? Không phải ngày hôm qua con nói, qua mấy ngày nữa, cô tiễn cô ấy rời đi, sao đột nhiên lại rời đi vậy? Hơn nữa còn vài ngày trong tối nay." "Ừ, trong nhà có việc gấp, mình phải trở về," Shigeru Keiko nói. Cô Vivi vừa nghe là trong nhà có việc nên cũng không tiện giữ lại. "Vậy hiện tại cậu đi chưa? Nếu muộn một chút nữa, cô và Phó Hàn Tranh còn có thể kịp về nói lời tạm biệt." "Đã đang trên đường, nhưng mà đi vội vàng, không kịp nói lời từ biệt với cậu." Cô Vivi tiếc nuối thở dài. "Vậy trên đường cậu cẩn thận." Cô nghĩ sau lần từ biệt này, chỉ sợ cô và Keiko khó có lúc gặp mặt. "Ừ." Shigeru Keiko lên tiếng, trầm ngâm một lát rồi nói thêm: "Vivi, chúc cậu và Phó Hàn Tranh hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc." "Cảm ơn." Cô Vivi cười nói cảm ơn, tâm trạng có chút nặng nề. "Tạm biệt, Keiko." Shigeru Keiko ở đầu bên kia điện thoại, trầm mặc, cũng nói: "Tạm biệt, Vivi." Cô cúp điện thoại, trở về chỗ tổ chức bữa tiệc, ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Tranh. "Chuyện gì mà lúc này gọi điện vậy?" Phó Hàn Tranh hạ giọng hỏi. Cô Vivi khẽ thở dài: "Trong nhà Keiko có chuyện phải về Nhật, cô ấy gọi nói tạm biệt với em." Phó Hàn Tranh gật đầu, cũng không truy hỏi nhiều. Cô Vivi nhìn thấy bà Phó và Phó Thắng Anh, phát hiện Phó Thầy Khâm bế Điềm Điềm Hữu Hữu không ở đây. Bác gái, Hữu Hữu đâu ạ? À? Nhóc còn đang ngủ, bác bảo người trông trẻ, trông ở phòng của Tần Mạn, cho thằng bé ngủ một lúc. Bà Phó nói. Cô Vivi bất đắc dĩ cười, cậu nhóc này sáng nay 6 giờ liền tỉnh, buổi chiều cũng chỉ ngủ một lát. Cũng khó trách, hiện tại liền muốn ngủ. Có điều bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi. Đợi lát rồi trực tiếp bế thằng bé là có thể về nhà. Nhưng nếu thằng bé ngủ trên đường về như thế, có lẽ đêm nay không tắm được cho nó rồi. Bởi vì ông cụ Tần không thích mừng thọ ở bên ngoài, cho nên liền dựng một hội trường lớn để mừng thọ ở bên cạnh biệt thự nhà họ Tần. Đêm nay mời dì người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình thủ đô. Ngôn ngữ hài hước làm cho bữa tiệc ngay từ đầu có vẻ ấm áp vui vẻ. Phó Hà Chánh lại có chút thất thần ngồi bên cạnh cô Vivi, thỉnh thoảng liếc nhìn tay bị bỏng của cô một cái. Còn đau không? Cô Vivi lắc đầu. Đã dùng thuốc trị bỏng, không đau. Phó Hà Chánh hơi gật đầu, trong lòng thoáng bình tĩnh một chút. Phó Thầy Khâm ngồi bên cạnh bế Điềm Điềm. Điềm Điềm nhìn thấy trên bàn có đồ ăn, nên liều mạng muốn bò lên bàn. Phó Thầy Khâm bế cô bé ra, cô nhóc lại còn liều mạng vươn tay đi kéo khăn chạy bàn. Không phải cháu cũng đã ăn tối rồi sao? Phó Thư Dịch giờ khóc giờ cười. Bình sữa lớn vừa rồi uống để đi đâu rồi? Cuối cùng không có cách nào, Phó Thư Khâm lại cho cô bé bánh quy ăn vặt. Lúc này cô nhóc bị buông tha cho việc bò lên bàn cướp đồ ăn. Phó Thắng Anh và bà Phó nhìn đến giờ khóc giờ cười. Dường như trước mặt Điềm Điềm không có gì là không thể giải quyết được bằng mỹ thực. Bây giờ còn trong giai đoạn miễn cưỡng, có thể ăn chút đồ ăn phụ. Nếu lớn một chút, có thể ăn nhiều đồ hơn. Cô nhóc này sẽ tham ăn thành dạng gì đây? Phó Tây Khâm thấy anh trai nhà mình không ngừng hỏi vết bỏng của chị dâu, nhỏ giọng nói. Người nhà họ Cam đã đưa đứa bé nghịch ngợm kia đi rồi, anh chuẩn bị làm gì? Cô Vivi liếc mắt nhìn mấy người. Đúng là đứa bé kia nghịch ngợm một chút, nhưng có chút chuyện nhỏ lại chuyện bé xé ra to. Sau này người ta sẽ nói các anh như thế nào? Lần trước ở trung tâm giáo dục, sớm đã đuổi cả nhà người ta ra thủ đô. Hôm nay, đứa bé này đụng cô một chút, lại muốn làm gì nhà họ Cam nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Phó. Điều này làm sao là chuyện nhỏ được? Phó Thầy Khâm nhìn sắc mặt âm u của anh nhà mình nói. Chuyện của chị dâu, tất cả đều là việc lớn. Hiện tại nhà họ Cam đã đi rồi, nhưng lấy lòng dạ hẹp hòi của anh trai anh ta, nhiều ít sẽ dạy dỗ bọn họ một chút. Phó Hà Chánh không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng không ngừng nhìn đồng hồ, giống như chờ không kịp rời đi. Cô Vivi nhỏ giọng nhắc nhở. Anh đừng bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn thế chứ, như vậy không cho nhà họ Tần mặt mũi đấy. Vẻ mặt không kịp chờ nổi muốn đi kia của anh, kể cả ai cũng nhìn ra. Đến cũng đã đến, mặt mũi đã cho, Phó Hà Chánh nói. Nếu không cho nhà họ Tần mặt mũi, anh đã không đến rồi. Phó Thắng Anh nghe thấy bọn họ sắp đi, liền bế cháu gái từ trong ngực Phó Thế Khâm qua. Lần nữa bọn họ muốn đi, không biết khi nào thì ông mới gặp được cháu nội. Tiệc mừng thọ bắt đầu được hơn 20 phút. Phó Hà Chánh mắt thấy sắp ăn mừng, nghiêng đầu về hướng cố Vivi nói. Chúng ta đi thôi. Em lên tầng đi toilet trước, tiện thể bế con trai xuống. Cố Vivi đứng dậy rời đi, đi vào biệt thự nhà họ Tần, lập tức lên tầng 2, sau đó đi toilet trước. Đi ra liền trực tiếp vào phòng Tần Mạn, nhưng lại không thấy Hữu Hữu trong phòng ngủ, cũng không thấy người chồng trẻ. Cô vừa tìm ở tầng 2, vừa gọi điện cho người chồng trẻ, nhưng mà điện thoại vang một hai lần cũng không có ai nghe máy. Vì thế cô nghĩ có lẽ Hữu Hữu đã tỉnh rồi, cho nên người chồng trẻ bế xuống dưới chơi. Cô xuống tầng tìm quanh khu nhà, người không tìm được, điện thoại cũng không gọi được. Khác thường như vậy làm cho lòng cô có chút bất an, vội vàng trở về bữa tiệc tìm Phó Hàn Chánh. Con trai và người trông trẻ không ở trong phòng, em gọi điện cũng không có người nghe, không biết bà ấy mang đứa bé đi đâu rồi. Không ở trong phòng? Phó Hàn Chánh cũng đứng dậy. Cô Vivi nhíu mày. Em gọi điện vài lần vẫn không có ai nghe, tìm quanh gần đó cũng không thấy người. Đừng gấp, anh cho người tìm xem. Phó Hàn Chánh vỗ vỗ vai cô, đứng dậy đi ra ngoài trước. Cô Vivi không yên tâm, đi theo cùng anh ra ngoài. Trước kia người chồng trẻ cũng sẽ không mang đứa bé đi loạn, hơn nữa sẽ càng không nghe điện thoại của cô. Tất cả điểm khác thường này làm cho cô càng ngày càng bất an. Phó Hà Chánh nhanh chóng gọi điện thoại cho Nguyên Mừng, bảo cô ấy dẫn một vài người tiến vào. Tần Mạn ở bên ngoài nghe điện thoại nhìn thấy nhiều người đi ra như vậy, liền hỏi một câu. Làm sao vậy? Bên trong mới bắt đầu, mấy người liền chuẩn bị rời đi. Sắc mặt của Vivi vô cùng lo lắng. Tần Mạn, cô có nhìn thấy Hữu Hữu và người trông trẻ không? Vừa rồi Hữu Hữu ngủ trong phòng cô, bà ấy ở trong phòng cô trông thằng bé, hiện tại không tìm thấy cả hai người. Tần Mạn nghe xong, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Để tôi gọi người hỗ trợ tìm, hẳn là ở xung quanh. Hai đứa bảo nhỏ nhà bọn họ đều là tâm can của nhà họ Phó. Nếu xảy ra chuyện ở nhà họ Tần, bọn họ không thể thoái thác tội của mình. Nhưng mà trong ngoài nhà đều có vệ sĩ và bảo vệ của nhà họ Tần và nhà họ Phó như vậy, hẳn là không thể xảy ra chuyện không may. Phó Thế Cầm và Phó Thế Dịch cũng nhanh chóng đi ra theo, cùng mọi người tìm kiếm người trông trẻ ở trong ngoài nhà họ Tần. Cô Vivi mím môi cùng đi tìm, trái tim càng ngày càng hoang loạn. Qua 10 phút, Nguyên Mộng đi ra khỏi biệt thự nhà họ Tần, sắc mặt ngưng trọng nói với Phó Hàn Tranh. Các anh lên tầng 3 nhìn xem. Lòng cô Vivi trầm xuống, bước nhanh lên tầng. Nhưng bởi vì đi quá nhanh, lại đi giày cao gót, nên dưới chân trượt một cái suýt nữa ngã ở cầu thang. May mà Phó Hàn Tranh theo sát phía sau cô, vươn tay giữ cô lại, sau đó dắt cô lên thẳng tầng 3. Cửa của căn phòng để đồ mở ra, một vệ sĩ của nhà họ Phó đứng ở cửa cảnh gác. Hai người đến cửa, nhìn thấy người trông trẻ ở bên trong, nhưng giống như vừa mới được người đánh thức. Nhưng mà Hữu Hữu cũng không ở bên cạnh bà ta. Hữu Hữu đâu? Hữu Hữu ở đâu? Cô Vivi vừa vào cửa, không thấy con trai, lập tức hỏi người trông trẻ. Người trông trẻ khóc lóc lắc đầu. Mợ chủ, tôi không biết, tôi ở trong phòng trông cậu chủ nhỏ, đột nhiên bị người lấy khăn bưng kín miệng, mũi, liền ngủ thiếp đi. Vừa tỉnh lại thì ở chỗ này. Cô Vivi nghe đến đó, chỉ cảm thấy hơi lạnh vô biên tràn ra khắp người, làm cho cả người cô run rẩy. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô, dịu giọng nói. Em xuống tầng chờ anh đến xử lý. Trên thực tế, hiện tại đáy lòng anh cũng kinh hoàng không kém hơn cô, nhưng anh phải nhanh chóng bình tĩnh xử lý việc này. Nguyên Mộng lo lắng nhìn cô Vivi một cái. Đã cho người điều tra camera theo dõi, người của chúng ta ở các cửa ra vào cũng không phát hiện chiếc xe khả nghi nào ra vào. Người trông trẻ bị người đánh thuốc hôn mê, nhốt ở tầng 3, Hữu Hữu không thấy bóng dáng, chuyện này thấy thế nào cũng là có chủ mưu bắt cóc. Đối phương chọn thời cơ đúng lúc tiệc mừng thọ bắt đầu, đa số người đều chú ý ở hội trường bên kia, cho nên căn bản không có người chú ý khác thường ở bên này. Có ý gì? Hữu Hữu bị người bắt cóc? Phó Thế Dịch đứng ở cửa hỏi. Nguyên Mộng lạnh lùng chừng anh ta một cái, ý bảo anh ta đừng đề cập đến lý do mẫn cảm này trước mặt Vivi. Bây giờ còn chưa chắc chắn, chúng ta đi xuống rồi nói sao? Thật ra loại tình huống cơ bản đã xác định có người có ý định xuống tay. Nhưng mà Vivi yếu nhất hai đứa bé, hiện tại Hữu Hữu mất tích, đau khổ nhất không ai khóc là người mẹ như cô. Cô Vivi không biết làm thế nào từ tầng 3 đi xuống phòng khách ở tầng 1. Bước đầu tiên xuống tầng, chân đã nhũn ra. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đứng ngồi không yên đi qua đi lại ở phòng khách, nội tâm giận dữ trước này chưa từng có. Nhiều người ở đây như vậy, người nào ăn gan hùm mật gấu, dám xuống tay ở chỗ này? Người nào đáng chết nghìn đau, xuống tay với một đứa bé 18 tháng? Nguyên Mộng nhìn cô Vivi vẫn luôn trầm mặc chưa tin tức, trên mặt đều tái nhợt không hết sắc. Vì thế nhỏ giọng quát hai người Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch còn đang lải nhải. Hai anh có thể ngậm miệng lại được không? Lúc này ai cũng sốt ruột, bọn họ lại ở chỗ này lải nhải sẽ chỉ làm cho lòng người thêm phiền. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn anh trai và chị dâu mình hậm hực ngậm miệng lại. Phó Hàn Tranh một tay ôm lấy cô Vivi, nói với Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch. Hai em dẫn người đưa các trường bối và Điềm Điềm trở về nhà cũ, nhà họ Tần không an toàn. Nhưng mà Hữu Hữu, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nghĩ đến cháu trai còn chưa có tin tức, không yên tâm cứ dây đi như vậy. Mau đi, Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, vội vàng trở về hội trường bữa tiệc. Cha, mẹ, bà nội, đi thôi, còn đưa mọi người trở về chứ? Bà Phó thấy bọn họ trở lại, lập tức hỏi. Không phải nói không thấy Hữu Hữu và người trông trẻ sao? Tìm được chưa? Sao mặt Phó Thư Khâm nặng nề lắc đầu. Người trông trẻ thì tìm được, nhưng Hữu Hữu không thấy. Anh còn nói nhà họ Tần không an toàn, bảo bọn họ đưa mọi người và Điềm Điềm quay về nhà cũ. Không thấy? Tại sao không thấy? Phó Thắng Anh nghe xong lập tức hỏi. Không đến một giờ trước, bọn họ còn bế thằng bé, chỉ là ngủ đặt ở phòng Tân Mạn xong, còn cho người ở bên kia trông, tại sao đã không thấy tăm hơi rồi? Không được, Chúng ta đi xem sao, rốt cuộc sao lại thế? Bà phó run rẩy lên tiếng. Lúc ấy hữu hữu là do bà để ở phòng đó, hiện tại đứa bé mất tích cũng có trách nhiệm của bà. Mẹ, lúc này mọi người cũng đừng đi thêm phiền, để anh ấy và chị dâu tìm đứa bé quan trọng hơn. Phó Tây Dịch giữ chặt bà phó đang kích động, trầm giọng nói. Bà cụ phó cũng sợ tới mức run rẩy, cố bình ổn tâm trạng. Thời Dịch nói đúng, nơi này không an toàn, chúng ta đưa Điềm Điềm về trước, chờ tin tức của mấy đứa rồi nói sau, lúc này đi cũng thêm phiền. Bà phó gấp đến độ giọng nói cũng thay đổi. Nhưng mà tại sao lại không thấy? Bây giờ mới không đến một giờ, mẹ còn bảo người trông tre ở đây chứ. Mẹ, hiện tại tất cả còn chưa rõ ràng, bọn con đưa mọi người trở về mới có thể tới đây chỗ hỗ trợ. Phó Tư Khâm đỡ mấy người lên xe, sau đó chính mình lái xe. Phó Thư Dịch ngồi ghế phó lái, gọi một vệ sĩ trước sau lái hai chiếc xe hộ tống bọn họ trở về. Bà phó ngồi trên xe càng nghĩ càng hối hận. Sớm biết thế, mẹ không nên khuyên hai đứa mang bọn nhỏ tới. Còn nói xem ở trong nhà còn tốt, tại sao trong chốc lát lại xảy ra chuyện này được? Lúc trước Hàn Tranh đã nói, nhà họ Tần nhiều người hỗn loạn, bọn họ tới đây không an toàn. Bà còn nghĩ không nghiêm trọng như vậy, khuyên can mãi mới bảo bọn họ đến đây được. Ai từng nghĩ thật đúng là xảy ra chuyện. Ở trong và bên ngoài nhà đều là người của chúng ta, khẳng định không dễ xuống tay. Phó Thư Khâm một bên lái xe, một bên bình tĩnh phân tích. Hôm nay người ra vào nhà họ Tần quá nhiều, vừa rồi chúng ta đều ở bên hội trường bữa tiệc, căn bản không có người đi chú ý chút tình huống ở biệt thự nhà họ Tần ra sao. Phó Thắng Anh vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, bỗng nhiên nói một câu. Có phải là người của nhà họ Cố không? Phó Thư Khâm trầm mặc một lúc, cuối cùng nói. Bây giờ còn không biết rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Thật ra đối tượng hiểm nghi lớn nhất khẳng định là nhà họ Cố, không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ thật sự không thể nghĩ ra được ai sẽ đối nghịch với nhà họ như vậy. Nếu hữu hữu thật sự bị người bắt cóc, nhất định là Cố Tư Đình. Sau mặt Phó Thắng Anh u ám. Lần trước phái người tới cướp xe không thành, lúc này lại trực tiếp theo dõi hai đứa bé, bởi vì lúc trước bọn trẻ vẫn luôn ở khu biệt thự, người của anh ta căn bản không tiếp xúc được, vì thế liền thừa dịp ở nhà họ Tần, bọn họ ít người trông coi, liền âm thầm xuống tay với chúng. Bà phó suy sụp trẻ mặt. Đều tại em, không nên bảo mấy đứa đến, lại càng không nên đặt thằng bé ở nhà của người khác. Biết rõ nơi này không thể so với nhà của mình, bà còn đặt hữu hữu đang ngủ tới nhà người khác. Nếu vừa rồi bà không đặt cậu bé ở đó, vẫn luôn bế cùng mọi người một chỗ, làm sao xảy ra chuyện như vậy được? Phó Thư Khâm mím môi chuyên tâm lái xe. Phó Thư Dịch quay đầu nhìn mấy người ngồi ghế sau. Mọi người đừng sốt ruột, còn tin anh cả sẽ tìm được. Mọi người trở về chăm sóc Điềm Điềm cho tốt, đừng làm cho anh cả phân tâm. Phó Thắng Anh không nói nữa, ôm chặt cháu gái đang gặm bánh quy, không hiểu sự đời trong lòng. Trong lúc Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch hộ tống mấy trường bối rời đi, vì đều theo dõi của nhà họ Tần cũng được mang đến. Hai máy theo dõi này xảy ra vấn đề, như là bị người phá hủy, cho nên không xem được lúc nào đứa bé xuống tầng. Vậy trên tầng thì sao? Trên tầng cũng không quay được sao? Cô Vivi nóng lòng như lửa đốt. Tần Mạn bất đắc dĩ nói, trên tầng đều là phòng ngủ, khu vực sinh hoạt, cho nên không lắp đặt máy theo dõi. Hơn nữa ngày từ đầu bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến nhà họ Phó sẽ đặt đứa bé ở tầng 2. Vậy các lối ra thì sao? Đều không có sao? Cô Vivi truy hỏi. Trong một giờ này tổng cộng có 8 chiếc xe đi ra ngoài. Nguyễn Mộng chỉ màn hình nói, một chiếc là của nhà họ Cam, hai chiếc là của chính khách, còn có chiếc xe của nhà họ Tần bỗng nhiên có việc ra ngoài. Cô Vivi cẩn thận nhìn mỗi chiếc xe, nghẹn ngào nói, em chỉ muốn biết hữu hữu ở trong chiếc xe nào. Người của chúng ta ở khắp cửa ra vào, cùng với video theo dõi đều không nhìn thấy người nào trực tiếp đẩy đứa bé lên xe, cho nên chỉ có thể sắp xếp điều tra những chiếc xe liên quan. Nguyễn Mộng đau lòng nhìn cô, tiếp tục nói, dựa theo thời gian đứa bé được bế lên tầng, đứa bé bị mang đi trong vòng nửa giờ này. Nửa giờ này chỉ có 5 chiếc xe đi ra ngoài. Chị cũng đã cho người của nhà họ Tần liên hệ với người lái xe ra rồi. Rất nhanh Tần Mạn đã tới cửa, nhận điện thoại, nói, tôi đã gọi được 2 chiếc xe trở lại, còn có tài xế của 3 chiếc xe khác không nghe máy, nhưng mà tôi đã cho người điều tra video theo dõi trong thành phố rồi. Vừa dứt lời, điện thoại liền nhận được tin nhắn. Cô ta cầm đến trước mặt mọi người nói, một chiếc xe lái về phía cảng biển, một chiếc lái tới sân bay nhỏ ở vùng ngoại thành. Còn có một chiếc xe giống như đỗ ở ven đường gặp người. Đây là anh theo dõi. Cô Vivi nhìn tấm ảnh, bỗng nhiên cướp lấy điện thoại phóng to bức ảnh. Cây cô, người mà tài xế kia gặp là cây cô. Trong ảnh, tài xế lái xe kia gặp một người phụ nữ, hơn nữa áo khoác của cô ta. Ngay cả chiếc xe được lái đều là của nhà họ Phó. Tuy rằng không quá rõ, nhưng cô nhận ra được. Đúng là Shikiru Keiko đã gọi điện tạm biệt cô trước khi bữa tiệc bắt đầu. Nguyên Mộng ghé sát vào nhìn Phó An Tranh. Hình như quả thật là Keiko. Lúc trước anh đã nhắc nhở cô ấy, có thể Shikiru Keiko cố ý ở lại bên cạnh Vivi. Hiện tại thật sự để anh nói chúng sao? Trong tấm ảnh, Shikiru Keiko gặp mặt tài xế kia, lại còn nhận một chiếc thùng giấy trong tay đối phương đặt lên xe của mình. Chiếc thùng kia không nhỏ, nhìn qua hoàn toàn có thể bỏ một đứa bé 8 tháng vào đó. Tần Mạn nhìn mấy người, nói: tôi đã báo cảnh sát và cảnh sát giao thông chặn mấy chiếc xe lại. Bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Rõ ràng trong ngoài đều bố trí người, mỗi khách mời cũng đều kiểm tra đối chiếu lai lịch. Tại sao còn có người trà trộn vào đây, bắt cóc con trai bọn họ? Nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra. Còn là xảy ra ở nhà họ Tần, bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống hồ, vốn dĩ Phó Hàn Tránh không định tới đây. Là bọn họ nghĩ hết biện pháp ba lần bốn lượt tới mời anh. Mới mời được anh tới đây. Hiện tại đứa bé xảy ra chuyện, cô ta cũng hối hận không thôi. Sau khi Lô Ninh nghe Nguyên Mộng nói xong, lập tức liền phái người xuất phát. Hơn nữa vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện báo cho Lôi Mông, phân công nhau hành động. Sau khi cô Vivi nhận ra người trong ảnh là Shikiru Keiko, cô bỏ điện thoại xuống muốn đi ra ngoài. Em đi tìm cô ấy, em đi tìm cô ấy. Vivi, bình tĩnh một chút. Phó Hàn Tránh giữ chặt cô, sợ cô xúc động đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện. Nhỡ đâu đối phương bắt hữu hữu chỉ là cái bẫy, mục đích chính là muốn bọn họ rối loạn rồi dẫn cô ra ngoài thì sao? Em không thể bình tĩnh được. Anh cho em đi tìm cô ấy đi. Anh cho em đi tìm cô ấy đi. Cảm xúc áp lực của cô Vivi bộc phát, dãy ruộng muốn hất tay Phó Hàn Tránh ra. Hiện tại hữu hữu bị người ta đưa đi, làm sao cô có thể bình tĩnh chờ ở chỗ này được? Nguyên Mộng thấy thế liền nói với Phó Hàn Tránh: để cô ấy đi đi, tôi đi cùng. Lúc này bắt cô ở chỗ này chờ, cô sẽ gấp đến điên mất. Nhưng mà Phó Hàn Tránh không thể đi cùng cô vào lúc này, bởi vì trước khi đứa bé tìm được, anh cần phải ở chỗ này chỉ huy. Hiện tại chỉ là nghi ngờ hữu hữu ở trong tay cây cô, nhưng hai chiếc xe mất liên lạc khác cũng có hiểm nghi giống nhau. Phó Hàn Tránh nhìn người vợ gần như mất khống chế của mình, bất đắc dĩ buông tay. Nguyên Mộng, cô lái xe, an toàn quan trọng hơn. Anh vừa buông tay, cô Vivi đã bước nhanh ra ngoài. Nguyên Mộng nghe Phó Hàn Tranh nói xong, trực tiếp chạy đuổi theo. Cô ấy đuổi theo ngăn cản cô Vivi, đang muốn tự mình lái xe. Để chị lái xe giỏi hơn em. Trạng thái này của cô để cô lái xe, cô ấy sợ đứa bé còn chưa tìm được, cô đã đâm xe rồi. Vì có thể nhanh chóng chặn Shikiru Keiko, bọn họ lái xe thể thao mà Phó Thế Dịch để lại. Dọc đường đi, Tần Mạn thỉnh thoảng gọi điện báo hành động và tuyến đường Shikiru Keiko đi cho cô. Nguyên Mộng trực tiếp lái xe thể thao với tốc độ hòa tiễn. Tốc độ của bọn họ nhanh, hơn nữa có cảnh sát và cảnh sát giao thông phối hợp. Rốt cuộc, bọn họ cũng chặn được Shikiru Keiko ở đường cao tốc đến sân bay. Cô ấy vừa mới dẫm phanh, người ngồi ghế phó lái đã mở cửa xe đi xuống, chạy vội tới bên cạnh xe của Shikiru Keiko. Một phen kéo cửa xe mở chiếc thùng giấy kia ra. Nhưng bên trong lại chỉ là một ít đặc sản Trung Quốc, căn bản không có đứa bé mà bọn họ cho rằng ở đó. Cô không tin, liền lấy hết tất cả đồ trong thùng ra, còn tìm kiếm trong xe một lần, nhưng mà trước sau vẫn không có dấu vết của hữu hữu. Cô giữ lấy Shikiru Keiko, cướp đến đỏ mắt hỏi: hữu hữu ở đâu? Con trai của mình ở đâu? Hữu hữu. Shikiru Keiko nhìn cô Vivi cùng Nguyên Mộng vừa đột nhiên xuất hiện, khó hiểu hỏi: hữu hữu bị làm sao vậy? Hữu hữu mất tích. Cô Vivi không tìm thấy con, tâm trạng đang ở bên bờ vực thẳm. Rồi cô Cố Tư Đình bảo cậu tới làm gì? Rồi cô con trai mình đã bị mang đi đâu? Cố Tư Đình. Shikiru Keiko khó hiểu, nhìn về phía Nguyên Mộng, hỏi: rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một giờ trước, có người ở nhà họ Tần mang hữu hữu đi. Nguyên Mộng nhìn cô ấy: một trong những kẻ bị tình nghi đã đi chiếc xe tiếp xúc với em. Em còn nhận thứ gì từ người đó? Lúc ấy, cô ấy xuất hiện ở phụ cận nhà họ Tần, thật sự quá mức khả nghi. Nhưng đó chỉ là mấy thứ đặc sản, Anh em nhờ người khác mang đến, bảo em mang về thôi. Shigeru Keiko đáp, nhìn hai người hỏi. Hai người xác định là người của nhà họ Cố ra tay sao? Ngoài anh ta, còn có ai phát rồi như vậy? Nguyên Mộng nghiến răng nói. Cô Vivi suy sụp, buông tay Shigeru Keiko ra, giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, bất lực nhìn bóng đêm mênh mang, chợt bật khóc ra tiếng. Nguyên Mộng muốn an ủi cô, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Con ruột của mình biến mất, mặc cho ai an ủi như thế nào cũng không giúp ích được gì. Vì thế, cô ấy quay sang chứng thực tin tức với Shigeru Keiko. Tên tài xế kia thật sự chỉ giao cho em mấy thứ này thôi sao? Đúng vậy, nói có việc không đi được, nhờ em tới đây lấy. Shigeru Keiko thành thật nói. Nguyên Mộng cắn môi hỏi, vì sao em lại đi vội vã như vậy? Con gái của em xảy ra chuyện, em phải vội vã chạy về. Anh em lại gọi điện thoại bảo em mang về một vài thứ, cho nên... Shigeru Keiko nói tới đây, chợt nhận ra bản thân bị anh mình lợi dụng. Không, hẳn là bị Cố Tư Đình lợi dụng. Cho nên, đúng thật là tên khốn Cố Tư Đình kia. Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi. Keiko là bước cửa hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Anh ta đoán chắc sau khi bọn họ phát hiện Keiko có tiếp xúc với tên tài xế và phát hiện được một cái hộp khả nghi, nhất định sẽ hoài nghi Keiko trước tiên. Hoài nghi cô ấy là do nhà họ Cố phái tới, cố ý làm cho bọn họ tha lòng cảnh giác, lại để lặng lẽ mang thằng bé đi. Nhưng thật ra, Keiko cũng là người bị bọn họ lợi dụng. Cô ấy mang xong, lập tức gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Thằng bé không ở chỗ Shigeru Keiko, vậy chắc hẳn là trong hai chiếc xe khả nghi kia sẽ có một người đã mang thằng bé đi. Thằng bé không ở trên xe Keiko, cô ấy bị anh mình lừa gạt, như vậy cơ bản có thể xác định là Cố Tư Đình sắp xếp. Bằng không sẽ không hao tổn tâm huyết khiến Keiko trở thành đối tượng hoài nghi của bọn họ. Phó Hà Tranh ở đầu dây bên kia, một tay chống đầu thở dài. Chúng tôi đã chặn chiếc xe lên bến tàu lại. Thằng bé không ở trên xe, vẫn còn đang đuổi theo một chiếc xe khác. Hình như chiếc xe này đã phát hiện ra việc bị chúng tôi theo dõi. Anh nói xong hỏi tiếp. Vivi đâu? Cô ấy thế nào rồi? Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn về người mẹ trẻ, đứng ở ven đường. Cảm xúc của cô có vẻ vô cùng không ổn. Không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ đưa em ấy về nhà an toàn. Cô ấy muốn nói, cảm xúc của cô Vivi hiện giờ không tốt lắm, nhưng lại sợ Phó Hàn Tranh lo lắng phân tâm, ảnh hưởng đến chuyện anh cứu thằng bé, cho nên đành phải nói trái lương tâm. Được rồi. Phó Hàn Tranh lên tiếng cúp điện thoại, tiếp tục cho người đi tìm. Nguyên Mộng cúp điện thoại, đến gần nói. Một chiếc xe đã bị chặn đứng, thằng bé không ở trên xe, một chiếc xe khác đang lần trốn. Lôi Ninh và Lôi Mộng đang dẫn người đuổi theo. Cô Vivi nghe cô ấy nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bây giờ bọn họ ở chỗ nào, chúng ta qua đó đi. Hữu Hữu không ở chỗ cây cô, cũng không có trên chiếc xe kia. Như vậy, nhất định là ở trong chiếc xe đang lần trốn. Nguyên Mộng biết, lúc này hẳn là nên đưa cô về chỗ Phó Hàn Tranh. Nhưng các cô đã quen biết nhiều năm, cô ấy cũng biết, lúc này cô không có khả năng ngoan ngoãn chịu về. Cho nên, cô ấy không phản đối một câu, liền trực tiếp ngồi lên xe, làm tài xế cho cô Vivi. Hơn nữa liên lạc với Lôi Ninh, nói là bọn họ sẽ đến đó. Shigeru Keiko thấy thế cũng lên xe. Mình đi cùng hai người. Vốn là vì con gái nên phải vội vã chạy về. Nhưng nếu tất cả chỉ là lợi dụng cô, để cô ấy bị mọi người hoài nghi, nên hẳn là chuyện con gái bị bệnh cũng không phải là thật. Lúc nghe tin con gái bị bệnh, nếu không phải người nhà gọi tới, mà là anh của cô ấy Shigeru Hideo gọi tới, có thể cô ấy còn sẽ không tin tưởng. Nhưng khi nhận được điện thoại người nhà, cô ấy liền tin chuyện con gái bị bệnh, lập tức chuẩn bị về nước. Ngày sau đó, anh cô ấy liền gọi tới, nhờ mang ít đồ về. Vì thế cô ấy liền đến phụ cận nhà họ Tân nhận đồ, sau đó chuẩn bị ra sân bay, nhờ phi cơ tư nhân nhà họ Cố sắp xếp, chuẩn bị về nước ngay trong đêm. Nếu là người không biết chuyện, tất cả những chuyện cô ấy làm đều sẽ khiến người khác hoài nghi là cô ấy mang thằng bé đi. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa gọi cho Lôi Ninh. Không đợi cô nói chuyện, cô Vivi đã tự mình cầm điện thoại qua. Bây giờ mọi người đang ở chỗ nào? Lôi Ninh ngẩn người, ngay sau đó báo cáo vị trí của mình. Cô Vivi nghe xong hỏi, bây giờ chiếc xe kia đang ở đâu? Đối phương đã phát hiện chúng ta đuổi theo, nên đi vào những đoạn đường không có camera quan sát. Tạm thời chúng ta đã mất tung tích của người kia, chỉ biết là nó đã biến mất tại quảng trường. Tuy rằng Lôi Ninh kinh ngạc vì cô không ở cùng với Phó Hàn Tranh, nhưng vẫn thành thật báo cáo tình huống phía mình. Sau mặt của Vivi vô cùng bình tĩnh. Chúng tôi lập tức qua đó. Không đến nửa giờ, bọn họ đã đến chỗ Lôi Ninh. Tìm được chưa? Lôi Ninh lắc đầu. Chiếc xe kia biến mất ở ngã tư có camera, sau đó không còn xuất hiện nữa. Chúng tôi đã cho người theo dõi camera ở các cửa hàng tiện lợi. Chả được, đúng là chiếc xe này đã vào quảng trường. Hơn nữa, các đoạn đường khác tạm thời đều không phát hiện chiếc xe đó. Không phải muốn tìm chiếc xe kia, là muốn tìm người kia. Cô Vivi nôn nóng nói. Không thấy chiếc xe kia, vậy có thể là người kia đã lên một chiếc xe khác. Ông chủ cũng nói như vậy, đang cho người ra soát toàn bộ thành phố để tìm người. Lôi Ninh nói. Sau khi bọn họ làm mất dấu chiếc xe kia, ông chủ liền nói có khả năng đối phương đã lên một chiếc xe khác. Cho nên, người phụ trách theo dõi mạng lưới camera giao thông đã bắt đầu tìm hình ảnh của người kia, chứ không phải chiếc xe. Mấy người đang nói chuyện, một người gọi điện thoại cho Lôi Ninh. Lôi Ninh bắt máy nói. Đã tìm được xe, nhưng mà trên xe không có người. Đưa tôi qua đó. Cô Vivi nói. Lôi Ninh lên xe, dẫn đường cho cô cùng Nguyên Mộng, đưa cô tới tiểu khu mà chiếc xe kia đỗ. Cửa xe đã bị người của bọn họ phá hỏng. Cô Vivi xuống xe, nhanh chóng đi tới chỗ chiếc xe. Trong xe đã không còn một bóng người, nhưng trên ghế điều khiển phụ còn để lại một cái mũ của trẻ con. Chiếc mũ kia đúng là một trong hai cái mũ giống nhau như đúc mà hôm nay cô đội cho Hữu Hữu và Điềm Điềm. Đây là mũ của Hữu Hữu. Đây là mũ của Hữu Hữu. Chuyện này đã được thông báo cho Phó Hàn Tránh. Bọn họ đã tìm được xe, hơn nữa tìm được mũ của Hữu Hữu ở trên xe. Chẳng qua lại không tìm được thằng bé. Nguyên Mộng đến gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ bà vai cô. Xem ra Hữu Hữu thực sự nằm trong tay tên tài xế kia. Bây giờ chỉ cần tìm được tên này là tốt rồi. Cô Vivi nắm chặt cái mũ mình tìm được, vuốt mái tóc hỗn độn của mình nói thầm. Không, không đơn giản như vậy. Nhất định không đơn giản như vậy. Lúc đầu ra tay với cô chẳng qua là thủ thuật che mắt. Mục đích chính là làm cho bọn họ cảnh giác, là anh ta muốn ra tay với cô. Mục đích thật sự là thằng bé. Hơn nữa, từ khi bọn họ xác định muốn đến nhà họ Tần, anh ta đã âm thầm sắp xếp tất cả. Bà tên tài xế bị tình nghi, cố tình hướng mọi người chú ý đến cây cô. Cây cô lại là vô tội. Chuyện hành động này đều nằm trong kế hoạch mà bọn họ thận trọng tính toán từng bước. Chúng ta về trước đi, cùng Phó Hàn Tránh nghĩ cách, như vậy không phải biện pháp. Nguyên Mộng khuyên. Cô Vivi nhìn xung quanh, che miệng, cô nín khóc suy sụp gật đầu. Đến nhà họ Tần, nhất định có chỗ mà chúng ta không lưu ý đến. Shikiru Keiko cũng lên xe. Đúng vậy, thằng bé không có khả năng bị công khai, mang ra ngoài, nhất định là... Cô Vivi ngơ ngẩn nhìn hai người, trong đầu chợt lóe lên, nghĩ tới điểm mấu chốt. Nguyên Mộng, di động, đưa di động cho em. Nguyên Mộng đang gọi điện thoại cho Nguyên Sóc ở Italy, bảo anh ta cho người ở nước A lưu ý động tĩnh của Cố Tư Đình. Làm sao vậy? Cô Vivi không dành lo giải thích nhiều, cúi người đoạt lấy di động của cô ấy, cúp điện thoại, run rẩy gọi điện thoại cho Phó Hàn Tránh. Điện thoại vang lên vài tiếng, Phó Hàn Tránh bắt máy. Mọi người, cô khẩn trương nắm chặt di động, giọng nói run rẩy. Hàn Tránh, Hữu Hữu còn ở nhà họ Tần. Hữu Hữu còn ở nhà họ Tần. Những người này đều đang dẫn dắt lực chú ý của chúng ta. Cố Tư Đình không có khả năng khiến người khác mang thằng bé ra ngoài một cách công khai. Trong ba tên tài xế này, không có tên nào mà chúng ta cần tìm hết. Hữu Hữu không ở trên xe tên tài xế kia, mà là ở trên xe của một vị khách nào đó của nhà họ Tần. Phó Hàn Tránh nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tần Mạn. Khách khứa tham gia tiệc mừng thọ còn ở đây không? Tần Mạn ngẩn người thành thật nói. Một giờ trước đã kết thúc, ngoài những người bạn cũ của cha tôi, đại đa số đều đã đi rồi. Cố Vivi nghe được giọng nói của Tần Mạn từ trong điện thoại, chảy miệng nức nở khóc. Muộn rồi, tất cả đều đã muộn. Nguyên Mộng quay đầu nhìn cố Vivi đang khóc không ra tiếng. Em nói Hữu Hữu không bị mang ra ngoài. Trong lòng cô Vivi đầy hối hận, vì sao cô không nghĩ ra sớm một chút? Shikiru Keiko vỗ nhẹ lưng cô, giải thích với Nguyên Mộng. Ba tên tài xế bị tình nghi, bao gồm cả tôi, đều là để hấp dẫn lực chú ý của mọi người, kéo dài thời gian. Để lúc mọi người hoài nghi thằng bé ở trong tay chúng tôi, sẽ cho người đi tìm. Chẳng qua cho dù mọi người có tìm được chúng tôi, cũng không thể tìm được thằng bé. Bởi vì thằng bé không ở chỗ tôi, cũng không ở trong tay ba người kia. Nhưng chiếc mũ... Nguyên Mộng nhìn chiếc mũ bị cô Vivi nắm chặt trong tay. Tên tài xế kia, có thể cũng chỉ là mang theo cái mũ này ra. Mục đích là khiến chúng ta cho rằng Hữu Hữu ở trên xe hắn ta. Bây giờ hắn ta không có chỗ nào khác để trốn. khẳng định là đang trà trộn trong đám người ở quảng trường. Chờ mọi người hao phí nhiều thời gian đi tìm hắn ta, tiệc mừng thọ ở nhà họ Tần đã kết thúc. Khách khứa rời khỏi nhà họ Tần. Hữu Hữu cũng ở trong một trong những chiếc xe đó, rồi bị người ta mang ra ngoài. Đây là chiều đánh lạc hướng bọn họ. Nguyên Mộng oán hận đập lên tay lái. Đêm nay nhà họ Tần còn có mấy chục chiếc xe ra vào, tất cả đều đã rời khỏi nhà họ Tần. Sao bọn họ điều tra được xe nhà ai mang Hữu Hữu đi? Cô Vivi trở lại nhà họ Tần. Lúc này đã gần 1 giờ sáng. Trước lúc cô đến, Phó Hàn Tranh đã nhờ Tần Mạn trợ giúp, biết được những khách khứa nào tới đây đã mang theo tài xế hoặc là tự lái xe. Sau đó những người có tài xế được liệt kê là trọng tâm của cuộc điều tra. Dù sao những người tự lái xe tới cũng không có ai dám có lá gan bắt cóc con cháu của nhà họ Phó. Như vậy người chân chính mang thằng bé đi vô cùng có khả năng chính là mấy tên tài xế, xác thực mà nói là tài xế ngụy trang. Phó Hàn Tranh ở trong phòng khách nhà họ Tần, từ xa thấy được đèn xe bên ngoài, liền đoán rằng là bọn họ đã đến. Lúc gọi điện thoại, tiếng khóc nức nở của cô Vivi khiến lòng anh đau như cắt, cho nên anh lập tức đi ra ngoài đón cô. Nguyên Mộng vừa dừng xe, anh liền đi ra mở cửa xe. Vừa mở cửa liền nhìn thấy cô Vivi cúi đầu ngồi ở hàng ghế phía sau, trong tay nắm chặt mũ của Hữu Hữu đầy bất lực. Vivi. Cô Vivi chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt nhìn người đàn ông đứng ở bên ngoài. Hàn Tranh sẽ tìm được Hữu Hữu đúng không? Được mà, anh đảm bảo. Phó Hàn Tranh kiên định nói, vươn tay dắt cô xuống xe. Anh cởi áo khoác ở phục khoác lên người cô, ôm cô vào cửa. Tất cả khách khứa tới nhà họ Tần hôm nay đều sẽ được kiểm tra, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Cô Vivi gật đầu, không hỏi hiểu. Cô tin tưởng đối mặt với chuyện như vậy, trong lòng anh cũng không dễ chịu hơn cô. Bây giờ anh phải đuổi theo tung tích của thằng bé, không thể khiến anh phân tâm mà chăm sóc cho cô. Đoàn người tới phòng khách nhà họ Tần. Ông cụ Tần thấy cô Vivi tiểu tụy, chỉ có thể xin lỗi. Thật xin lỗi, vốn là có ý tốt muốn gặp vợ chồng và hai đứa con của các cháu, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt cô Vivi sắc bén nhìn về phía một đám người nhà họ Tần, lạnh giọng nói: Bác Tần, hôm nay là đại thọ của bác, bọn cháu không muốn khiến bác buồn, nhưng chuyện bọn cháu đưa các con tới tham gia tiệc mừng thọ là ai tiết lộ ra ngoài, lại còn phối hợp từ trong ra ngoài hoàn hảo như vậy, mọi người rốt cuộc đã nhận được lợi ích gì từ nhà họ cô? Một kế hoạch vô cùng lặng lẽ, không có một chút sơ hở như vậy, không có người nhà họ Tần phối hợp là không có khả năng tiến hành thành công. Tần Mạn và Tần Lãng tự biết chuyện này phát sinh ở nhà họ Tần, nên nhiều ít bọn họ cũng có trách nhiệm, cho nên cũng không cãi lại. Vì Hữu Hữu mất tích, mọi người cũng rất lo lắng, nhưng nhà họ Tần và nhà họ Phó đã có giao thiệp nhiều thập niên, người nhà này sao có thể giúp đỡ người ngoài làm tổn thương con của các cháu. Lúc ấy bác gái ôm thằng bé, cũng không có nhiều người biết là ai đã nói cho tên bắt cóc là thằng bé ở trong phòng ngủ của Tần Mạn, lại là ai làm hỏng camera theo dõi ở cầu thang. Nếu không phải người trong nhà họ Tần, sao có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Cô Vivi đang tức giận, giọng lạnh lùng sắc bén. Chuyện này nhìn như không liên quan đến nhà họ Tần, nhưng nghĩ kỹ thì thấy điểm nào cũng có liên quan đến nhà họ Tần. Thậm chí cô còn hoài nghi bọn họ mãnh liệt yêu cầu mang theo thằng bé đến đây vốn là có mưu đồ. Mộ Vivi, bởi vì muốn giúp gia đình cô tìm được thằng bé, tiệc mừng thọ còn chưa tổ chức xong đã sớm kết thúc, đến bây giờ nửa đêm cũng chưa chợp mắt, cô còn muốn thế nào? Mạnh Như Nhã đứng ra chỉ trích. Chẳng qua nhìn bộ dạng đau khổ mất con bây giờ của cô, tâm tình cô ta thật đúng là sung sướng không ít. Nhưng bởi vì tiệc mừng thọ kết thúc sớm, Hữu Hữu mới bị mang ra khỏi nhà họ Tần, cô Vivi sắc bén nói. Tần Mạn bất đắc dĩ thở dài, kiên nhẫn giải thích. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm, cha tôi lại để tiện cho mọi người tìm thằng bé, mới tuyên bố tiệc mừng thọ kết thúc sớm, cũng không biết lúc ấy thằng bé còn ở nhà họ Tần. Nhưng cố tình lại là vì lòng tốt này, bởi vì tiệc mừng thọ kết thúc sớm khiến khách khứa cũng rời đi trước, thằng bé cũng bị lặng lẽ mang ra khỏi nhà họ Tần. Tiệc mừng thọ này là bọn họ cố ý mời gia đình Phó Hàn Tranh đến, bây giờ thằng bé lại bị mất tích ở nhà họ Tần, lại là nhà họ Tần khiến bọn họ vụt mất cơ hội tốt nhất để giải cứu thằng bé. Mạnh Như Nhã thấy cô Vivi là mất con, sự ăn vạ đổ lỗi cho nhà họ Tần, vì thế đứng ra nói giúp. Cô để mất con. Chứ cũng không phải là nhà họ Tần trộm con của cô. Đừng ở chỗ này phá hỏng quan hệ của hai nhà. Tần Mạn vốn là đang rất tức giận. Thấy cô ta còn không biết thức thời, xen mồm nói lung tung, lập tức liền bộc phát. Đây là chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Phó. Không đến lượt cô ở chỗ này xen vào. Cút! Mạnh Nhã Nhã bị cô ta khiển trách, ủy khuất cắn môi, nhìn về phía Tần Lãng. Tiểu Mạn! Tần Lãng đang muốn bảo vệ Mạnh Nhã Nhã, lại bị Tần Mạn quát. Trong vòng 3 phút, cô ta còn không cút ra khỏi cửa, em sẽ đích thân đưa cô ta đi. Bây giờ chuyện lớn như vậy còn chưa được giải quyết, cô ta ở chỗ này nói nhảm cái gì? Tần Lãng bất đắc dĩ thở dài, nói với Mạnh Nhã Nhã. Nhã Nhã, em về trước đi. Lúc này cô ta nói như vậy đúng là không quá thích hợp. Tuy nói là bảo vệ cho nhà họ Tần, nhưng lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Mạnh Nhã Nhã mím môi, ngoan ngoãn chạy lấy người. Tuy rằng cô ta còn muốn ở lại xem kịch, nhưng Tần Lãng cũng không nói giúp cô ta. Cô ta còn ở lại nơi này cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Mạn thấy cô ta đi rồi mới nói với Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi. Tôi sẽ tra hỏi trên dưới người nhà họ Tần lại một lần nữa, cũng sẽ cố gắng tìm ra chỗ khả nghi. Còn chuyện mời hai người tới tham gia dự tiệc mừng thọ, cùng với chuyện tiệc mừng thọ kết thúc sớm, là thực sự không phải có mục đích. Chỉ là kẻ khác lợi dụng cơ hội một cách hoàn mỹ như vậy, cũng khiến cho bọn họ rơi vào diện tình nghi. Phó Hà Tranh ôm lấy Cố Vi Vi, nhìn Tần Mạn, nói: bây giờ không rảnh theo dõi điều tra chuyện nhà mấy người, nhưng trên dưới nhà họ Tần có phải thật sự trong sạch như vậy hay không? Một ngày nào đó sẽ rõ ràng. Chỉ bằng lời giải thích cương ép như vậy, liền muốn bọn họ tin tưởng chuyện này không hề có liên quan đến nhà họ Tần. Sao có thể? Tần Mạn muốn nói lý lẽ, lại không muốn chọc giận bọn họ vào lúc này. Còn của bọn họ biến mất, bây giờ trong lòng rất nôn nóng, cảm xúc khó tránh khỏi không tốt. Cô ta cũng có thể hiểu. Bây giờ việc cấp bách là phải tìm được thằng bé, thì tất cả vấn đề khác cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Phó Hà Tranh ôm lấy Cố Vi Vi thấp giọng nói: chúng ta về đi. Còn phải tiếp tục tìm con. Nhưng dù gì ở nhà họ Tần cũng không tiện như ở nhà mình. Hơn nữa, chồng cô thực sự quá mệt mỏi, nên đưa cô về nghỉ ngơi. Cố Vi Vi gật đầu, cùng anh rời khỏi nhà họ Tần. Trên đường đi vẫn luôn nắm chặt cái mũ nho nhỏ, trái tim đau như bị bóp chặt. Bọn họ vừa ra khỏi nhà họ Tần, Phó Tư Khâm cùng Phó Tư Dịch cũng chạy tới. Bởi vì đã biết tình huống từ chỗ Lôi Ninh, cho nên hai người nhìn thấy bọn họ cũng không hỏi nhiều, đỡ phải thêm đau lòng. Thầy Khâm, tạm thời em ở lại bên này, nhìn xem nhà họ Tần có gì khả nghi hay không, đặc biệt là Tần Luật. Phó Hàn Tranh nói, lúc trước thần tín của Cố Tư Đình là Shikiru Hideo đã đi tìm anh ta hai lần. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì mờ ám, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, anh không thể không hoài nghi anh ta. Chúng ta đã vừa nghe xong những diễn biến rất hay của tập này. Không ngờ anh chàng Tuần Lợn này rất độc ác và tham lam. Chỉ vì muốn có được Vi Vi mà anh ta đã giúp cho nhà họ Cố thành công bắt cóc được Hữu Hữu. Liệu rằng Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh có cứu được Hữu Hữu hay không, có tìm được Hữu Hữu trở về hay không, thì chúng ta hãy cùng đi theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện vào ngày mai nhé. Tiểu Nguyệt xin chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật ấm áp, và sau đó là có một giấc ngủ thật ngon nhé.